Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 5, 5, vô ảnh kiếm chém yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phong thấy tình thế vội vàng né tránh đến sau một cái cây bên cạnh. Cũng chính là hắn từ nhỏ cùng sư phụ luyện tập nguyên nhân. Ở trong rừng hành động cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Đổi thành người bình thường khác căn bản trốn không thoát. Cái cây bên cạnh rất tráng kiện. Ít nhất phải ba người mới có thể ôm lấy. Cứ tiếp tục như vậy tại thụ yêu trước mặt lại không chịu nổi một kích. Trực tiếp bị chặn ngang quét gãy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hắn ta né trái tránh phải. Những cái cây bên cạnh lần lượt nghe tiếng mà đứt. Nên làm gì cho phải? Chẳng lẽ muốn táng mệnh trong rừng ô tùng? Ngô Phong thở hổn hển, thuận thế né tránh. Cúi người nhặt một cành cây trên mặt đất. Những cây to bị chặn ngang quét gãy. Cành cây hiển nhiên là vô dụng. Nhưng có thứ trong tay có thể khiến người ta an tâm hơn một chút. Các cuộc tấn công của thụ yêu vẫn không dừng lại mà tần suất tấn công ngày càng nhanh. Gần như toàn bộ cây cối xung quanh đều bị thụ yêu quét sạch. Không còn chỗ nào để ẩn nấp. Đột nhiên một nhánh của thụ yêu quét về phía chân của Ngô Phong. Hắn nhảy dựng lên để tránh. Nhưng đúng lúc này, một nhánh cây khác của nó cũng lao tới. Trên không trung không cách nào tránh được. Nhánh cây đó giống như đem hắn cuốn lên. Trái phải loạn vung. Ngô Phong chống cự điên cuồng. Dùng hai tay đập vào cành cây. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Thân cây nhanh chóng co vào. Bối rối đột nhiên đánh úp. Ngô Phong cảm thấy trước ngực có dị vật đỉnh lấy mình. Hắn đột nhiên nhớ tới từ cản thi ghi chép bên trong thu hoạch được ban thường. Đưa tay từ trong ngực móc ra chuôi kiếm gỗ đào. Ngay sau đó cầm lấy chuôi kiếm đâm về vòng quanh mình thân cành. Một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Chuôi kiếm dường như có một thân kiếm trong suốt. Còn chưa chạm tới. Lại đem thân cành cắm ra cái lỗ thùng. Cắm vào trong nháy mắt còn tản mát ra kim sắc quang mang. Tay cầm có chức năng này không? Ngô Phong dễ dàng chặt đứt những cành cây đang quấn lấy hắn. Thụ yêu phát ra một tiếng rên rỉ. Chất lỏng không xác định như máu chảy ra từ những cành cây bị gãy. Hắn cũng từ không trung ngã xuống. Cao 3-4 thước. May mà trong rừng có lá rụng giảm sóc. Nhưng nó cũng đem hắn ném một cái đủ mạnh. Bất chấp đau đớn, hắn xoay người bò lên. Trong tay vẫn nắm cây cỏ cứu mạng cứng ngắt. Vừa đứng dậy, Ngô Phong liền cảm giác sau lưng một trận ác phong. Quay đầu lại mãnh liệt nhìn thấy một cành khác đâm tới. Vội vàng nâng chuôi kiếm lên. Lung tung trái bổ phải chặt. Có thể đem các cây cổ thụ quét gãy thân cành của yêu thụ. Giờ phút này ở chuôi kiếm gỗ đào trước mặt lại không chịu nổi một kích. Ngô Phong giống như chém dưa thái rau. Đem thụ yêu thân cành từng đoạn chém xuống. Người sợ hãi tới cực điểm. Chính là phẫn nộ. Lúc này, máu của Ngô Phong tràn ngập trong con ngươi. Liên tiếp kinh hãi khiến hắn có phần mất lý trí. Nếu hắn không diệt trừ thụ yêu này, hắn liền sẽ bị nó xuyên thành mứt quả. Nghĩ vậy, hắn lao đến chỗ thụ yêu. Đối mặt với thụ yêu thân thể quyết tâm dùng mệnh chém loạn đâm loạn. Thụ yêu cũng rất tức giận điên cuồng dùng nhánh cây chống trả quyết liệt. Cũng không biết thụ yêu có hạn chế vận động không có khớp xương như con người hay là bị Ngô Phong đâm vào dần mất đi sức sống. Đoạn nhánh cây đập nện rất chậm nên Ngô Phong dễ dàng mà tránh né. Ngô Phong vẫn không dừng lại. Vừa tấn công vừa tránh né. Chất lỏng từ thụ yêu bắn tung tóe khắp người hắn. Tiếng than khóc của thụ yêu vang vọng khắp rừng ô tùng. Theo Ngô Phong không ngừng đâm chém. Âm thanh chậm rãi nhỏ dần và cuối cùng biến mất. Tiếng kêu của côn trùng lại lần nữa vang lên. Thụ yêu bị chặt thành một đống gỗ vụn. Như thể nó chưa từng xuất hiện trước đây. Ngô Phong ngồi bệt trên mặt đất. Lau chất lỏng dính trên mặt. Thở hổn hển. Lúc này chuôi kiếm bằng gỗ đào trong tay sáng lên một tia sáng vàng mờ ảo. Ngô Phong chăm chú nhìn. Kim quang hiện ra hai chữ. Vô ảnh kiếm. Một, Nhìn thanh kiếm gỗ đào mạnh mẽ chỉ có chuôi kiếm, anh không thể không nghĩ đến tới Châu Tinh Trì bản đường bá hổ điểm thu hương bên trong. Sau cùng đánh nhau tình tiết, hồi mã thương, lão tử ngươi xuẩn, ngươi so với hắn càng ngu ngốc, biết rõ không có đầu thương ngươi còn muốn đâm. Ai nói không có đầu thương liền đâm không chết người. Cảm giác kích động sau khi thoát chết trong gan tấc. Ngô Phong ngẩng đầu cười nói. Ha ha ha, ai nói không có thân kiếm liền vô dụng. Chờ đã, hình như là ta. Ngô Phong dần dần bình tĩnh lại. Đứng dậy nhặt lấy yêu đan của thụ yêu bỏ vào ngực. Đi tới chỗ thi thể của béo ông chủ. Tìm thấy một chiếc hộp đen. Một bức thư và một ít bạc. Tiểu nhị ở trong quán ăn đúng là một kẻ nghèo. Khi ra ngoài không mang lấy một đồng. Chỉ có một cái mồi lửa và một bao bột phấn. Đoán chừng là thuốc mê. Tất cả mọi thứ đều bị Ngô Phong tịch thu. Phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng này. Nếu không lại nhảy ra vài con quái vật liền thảm. Nhưng Ngô Phong nhìn xem hai cỗ thi thể thê thảm trên mặt đất liền có chút do dự. Quên đi, có thể coi như là báo ứng. Ta đưa các ngươi một đoạn đường. Nếu có kiếp sau, hãy làm người tốt. Hắn lấy ra vô ảnh kiếm chém về phía mặt đất. Tưởng đào một cái hố. Nhưng không ngờ hiệu quả vừa rồi liền biến mất. Có vẻ như thanh kiếm này chỉ có thể trừ quỷ. Bất quá cũng không tệ. Có nó cản thi trên đường. Trong lòng liền an tâm nhiều. Ngô Phong nhặt con dao găm trên mặt đất bắt đầu đào đất. May là hai tấm da người không cần hố lớn bao nhiêu. Sau khi thi thể của hai người được chôn cất vội vàng. Ngô Phong chỉ đơn giản siêu độ một chút. Đào một cái hố, chôn một ít đất, vái mấy cái 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi mọi thứ được thu dọn sạch sẽ, hắn bắt đầu đi ra ngoài khu rừng. Để tránh gặp phải yêu quái một lần nữa, hắn rất cảnh giác, bước đi cũng thật nhanh. Khi hắn vừa bước ra khỏi rừng ô tùng, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đây là cái gì yêu? Ngô Phong giật mình, từ trong ngực chậm rãi lấy ra vô ảnh kiếm. Bóng đen cũng phát hiện ra hắn. Phát hiện đồng thời bóng đen cũng run rẩy một chút. Ngô Phong giật nảy mình. Tưởng là có con yêu quái nào đó muốn xông tới tấn công mình. Liền kinh ngạc nói. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Nếu ngươi tiến tới, ta sẽ dùng kiếm đâm xuyên qua ngươi. Đâm chết ngươi. Không khí lúc này như đông cứng lại. Cả hai người không nhúc nhích rằng co. Ngươi là người tốt hay là người xấu? Bóng đen mở miệng, thanh âm như thiếu nữ dịu dàng. Người tốt hay là người xấu? Ai sẽ nói mình là người xấu? Câu này giống như cô gái chưa từng hiểu sự đời. Ngô Phong thở phào nhẹ nhõm. Dần dần thả lỏng cảnh giác. Hỏi. Hơn nửa đêm không ngủ được. Tới trong rừng làm gì? Cô gái quay đầu nhìn lại một chút. Sau đó lo lắng la lên. Nếu như ngươi là người tốt. Xin hãy giúp ta. Có kẻ xấu đuổi theo ta. Nói xong nàng liền hướng bên này chạy tới. Ngô Phong mơ hồ cảm thấy ngoài rừng giống có bó đuốc ánh sáng. Ông chủ quán và tiểu nhị đã chết. Mình cũng không cần thiết đi qua đường Hắc Phong trại. Nghe thiếu nữ lo lắng ngữ khí. Liền tin lời thiếu nữ nói. Mang theo nàng ngược lại với phương hướng kia chạy đi. Trời tối quá không nhìn rõ mặt cô gái. Chỉ biết rằng cô ấy rất gầy và ăn mặc như một tiểu thư nhà giàu. Khi đang chạy. Đi ngang qua chỗ gặp phải thụ yêu. Ngô Phong chợt nghĩ. Nếu cô gái này là hồ ly tinh thì sao? Mình bất cẩn quá. Không được. Phải kiểm tra mới được. Nghĩ vậy nhỏ giọng nói. Ngươi chạy trước đi. Để ta nhìn thử xem có ai đuổi theo không. Cô gái lên tiếng đáp lại. Nghe lời làm theo. Ngô Phong lấy ra vô ảnh kiếm từ trong ngực. Nghĩ thầm muốn đâm cô nàng một chút. Để biết rõ ràng đó là một người phụ nữ hay là hồ ly tinh. Cô gái hoàn toàn không phòng bị. Hắn nhân cơ hội phóng về phía trước hai bước. Đâm thẳng vào phía sau lưng nàng. Trùng hợp thiếu nữ sợ hai người kéo khoảng cách ra quá xa. muốn nhìn vị trí của hắn. Quay người lại, chuôi kiếm vừa vặn đâm vào cô gái trước người. Đâm vào địa phương có chút co giãn. Vô ảnh kiếm không hề biến hóa. Chính là một người. Cô gái sợ hãi hét lên. Tiểu dâm tặc, Ngô Phong giật nảy mình. Nghĩ thầm đem truy binh gọi tới liền hỏng. Một tay ôm lấy thiếu nữ kéo vào trong ngực. Từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Dùng tay bụng miệng nàng lại. Cô gái kinh hãi. Cả người run lên. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt cổ áo. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống tay Ngô Phong. Đây là coi chính mình là một tên lưu manh. Quả thực có chút trùng hợp. Ngô Phong nhỏ giọng giải thích bên tai cô gái. Tôi không phải là tiểu dâm tặc. Tôi là một người cản thi. Nói xong, anh ta móc ra nhiếp hồn linh cùng bùa vàng tại thiếu nữ trước mắt lung lay. Tiếp tục nói, hơn nửa đêm, ta cũng không rõ ràng lai lịch của ngươi. Không biết ngươi là người hay quỷ vẫn là yêu. Cho nên thử ngươi một chút. Chỉ bất quá trùng hợp vị trí có chút xấu hổ. Ta không phải cố ý, ngươi không cần kêu nữa. Đem người gọi tới. Hai ta đều xong đời. Nếu ngươi không hét nữa, chỉ cần chớp mắt là ta sẽ thả ngươi ra và đưa ngươi rời khỏi đây. Cô gái nghe xong thân thể run rẩy dần dần bình tĩnh lại. Ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt mơ màng ngập nước. Cách chương.